Chương 277, Tiểu Cường nhập học buổi lễ. Hồ ca đại nhân, bắt một cái thích khách, ngài xử trí. Dừng lại càn quấy mò nẹt chính mang theo chính mình các cô gái thưởng thức tuyết quốc phong cảnh. Ít trịa cùng xỉ xỉ quy quy củ củ đi tới nửa quỳ xuống, bên cạnh là một cái che mặt đầy bị bắt thích khách. Thích khách mò nẹt sững sờ, nhân giới còn không người nào dám tới ám sát chính mình hắn lần này đi xa đội hình coi như hắn không ra tay người bình thường đều đối phó không. Còn thích khách đây có phải hay không cùng góc đều giống như vậy mấy trăm mét đối với mình ném sát hù dưới kẹt mò nẹt nghi hoặc đi tới kéo xuống thích khách mặt nạ, lọt vào trong tầm mắt là một tấm không có tỉ vết tinh xảo gương mặt. Ta tưởng là ai chứ? Mò nẹt khoát khoát tay khiến xỉ xỉ cùng ít trịa đi xuống lưu lại người kia. Người chính là hồ cả, cái kia nhận giới chân thần sẻn dù mò nẹt thích khách thanh âm rất linh động, thuộc về nghe sẽ mang thai loại kia, chỉ là trên mặt nàng hiện tại cũng là nghi hoặc. Cái này người, thoạt nhìn cũng không có trong truyền thuyết mạnh như vậy. Ngược lại rất hiền lành. Đó là trên đường các huynh đệ thương yêu. Mò nẹt khiêm tốn ngồi ở buồng xe cái ghế trước mặt trên, nhận giới chân thần đây là cái nào cho mình lên 097 tên, thật mẹ hắn đã quyển. Cái này không biến tướng đem chính mình đại gia ra cho vượt qua nha. Một cái nhẫn giả chi thần, một cái nhận giới chân thần, bọn họ sẻn dù nhất tộc làm chân quang tông diệu tổ. Thoạt nhìn không giống. Trừ so trong ấn tượng đẹp trai một chút không có đặc biệt gì. Phiết qua đầu, thích khách hừ lạnh một tiếng tựa hồ đối với chính mình chuyến này tới rất thất vọng. Đây là khen ta còn là mắng ta sẻn dù mò nẹt híp híp mắt, tâm tình nhất thời không mỹ hảo, ôm không rõ vì sao chạy tới trên đất trà nóng hạ cụ dạ, mò nẹt mắt nhìn xuống người trước mắt này. Cô dù kỳ cạ dạ hà nạ, ta không thích nghe nói bậy. Uống ngụm trà nóng, mò nẹt từ tốn nói. Hắn nhận biết người trước mắt này. Hóa thân thành dù kỷ phủ gì cả giờ gặp đến bây giờ tuyết quốc đại danh đỏ tổ cả dạ hạ nạ đuổi giết, đường đường công chúa vội vã bất đắc dĩ đổi nghề làm diễn viên, nhưng cái này cùng hắn sẻn dù mò nẹt có quan hệ gì đây hắn lại tuyết quốc đi bộ một vòng mấy lúc sau sẽ phái người diệt đỏ tổ cả dạ hạ nạ, coi như là hắn đối cổ nổ hạ bất kính đại giới, nhưng kể từ lúc đó bắt đầu tuyết quốc cha chính là sẻn dù, cả cái quốc gia đem thuộc về cổ nổ hạ. Nếu như ngươi thật là hổ cả, ta muốn cho ngươi giúp ta đoạt lại tuyết quốc gạ cả rất hiển nhiên, cổ rủ kỳ cả dạ hạ nạ cũng là một cương liệt chủ nhân, thẳng thắn nói ra bản thân mục đích, thậm chí không có đi hỏi sẻn rủ mò nẹt vì sao biết tên. Quá trình không trọng yếu, nàng quan tâm kết quả. Tại tuyết quốc biên cảnh ẩn giấu đi biến thành diễn viên nàng đúng lúc vô tình gặp được sẻn rủ mò nẹt tiến tới đại bộ đội, hỏi thăm sau đó phát hiện bọn họ mục tiêu lại là tuyết quốc nhất thời muốn khôi phục chính thống cổ rủ kỳ cả dạ hạ nạ tới tâm tư trực tiếp chạy tới, từ mình thân là tuyết quốc công chúa, cầu một cái ảnh giúp đỡ tựa hồ chuyện đương nhiên. Thật xin lỗi, nếu như là trước nhận giới tựa hồ các thôn ảnh còn sẽ cho bọn hắn đại danh một chút mặt mũi. Nhưng là bây giờ, sen dù mò nẹt dưới ảnh hưởng, cơ bản không người cho đại danh chấp nhận nợ nần, đương nhiên, cái này giới hạn cổ nổ hạ. Tại Cổ Nổ Hạ, đại danh hoặc là công chúa danh hiệu chẳng có tác dụng gì có, đó chính là Cổ Nổ Hạ giờ bờ quờ, muốn lên liền lên chèn ép lợi ích heo a ta dựa vào cái gì giúp ngươi. Mò nẹ cười, coi như lưu lạc đến nước này, tiểu cô nương này còn bày làm ra một bộ công chúa dáng vẻ sao mò nẹ cười, coi như lưu lạc đến nước này, tiểu cô nương này còn bày làm ra một bộ công chúa dáng vẻ sao nhìn nàng một cái trẻ tuổi khuôn mặt, mò nẹ bừng tỉnh đại ngộ. Cái này so với nguyên văn trong tuyết cơ nhận pháp gián muốn buổi sáng khỏe va y năm, cô nương này sợ là còn không có tử bên ngoài ăn đủ đau khổ, không trách còn nghị phục quốc đây, hậu kỳ cổ rủ kỳ cả dạ hạ nạ bị phụ thân hắn đệ đệ. Đuổi giết sợ trực tiếp toàn diện ẩn giấu đi, đã mất ý chí chiến đấu, nhưng bây giờ tựa hồ còn nóng tình tràn đầy. Bất quá cầu người phải có cầu người thái độ, dựa vào chính mình công chúa thân phận liền đến tìm hắn vinh váo nên ngang phân phó nhiệm vụ. Ngươi chàng cái gì bước đây nói thật hàng này nếu như là cái nam nhân đã chết. Sau khi chuyện thành công ta có thể cho ngươi thù lao, dựa theo cho cổ nổ hạ ban bố nhiệm vụ mà tính. Cổ dù kỳ cả dạ hạ nạ có chút khó chịu nói, người này mặc dù cười, nhưng là vì sao đều khiến nàng cảm giác rất không thoải mái. Xin lỗi, nếu như không có ra dáng thù lao, nhiệm vụ ta không nhận. Mò nẹt đứng lên từng bước một đi tới cổ dù kỳ cả dạ hạ nạ trước mặt lạnh nhạt nhìn nàng. Chớ ở trước mặt ta bày ra bộ kia cao cao tại thượng dáng vẻ, cái này nhận giới không có bất kỳ người nào giữ có như thế tư cách, tuyết quốc đại danh tuyết quốc công chúa nếu như ta ưa thích, một cái ý niệm tuyết quốc liền không sẽ tồn tại, thật coi chính mình ngậm chìa khóa vàng xuất sinh có thể coi rẻ bất luận kẻ nào tuyết quốc cái này điểm địa phương ta còn thực sự coi thường. Ở trước mặt ta ngươi không có bất kỳ cao ngạo tư bản, cuối cùng cảnh cáo một lần, lần sau lộ ra loại biểu tình này, ngươi có thể đi chết. Yên lặng. Vừa mới kia cổ huy thế, trong nháy mắt khiến cổ rủ kỳ cả giả hạ nạ hiểu được, người trước mắt này cùng mình không có bất cứ quan hệ nào, cũng không có bất kỳ nghĩa vụ giúp mình. Tiền, hắn tựa hồ không cần, quyền lực, hắn cũng không cần. Sau một hồi lâu, cổ rủ kỳ cả giả hạ nạ cả người run rẩy thoáng cái. Ta không có có cái gì có thể cho ngươi, chỉ có mình ta người đâu vừa dứt lời. Sẻn rủ mò nẹt nhấc giơ tay lên, xa xa nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trong nháy mắt cảm giác được đi tới mò nẹt trước mặt nửa quỳ xuống. Diệt đỏ tổ cả giả hạ nạ, từ nay về sau tuyết quốc họ sẻn rủ, đại danh chỉ có một tên gọi sẻn rủ tiểu tuyết. Có lúc người khác thoạt nhìn rất nghiêm trọng sự tình thoạt nhìn chính là như vậy đơn giản nhẹ nhõm, mà còn quá trình rất vui thích. Làm cô rủ kỳ cả giả hạ nạ ban đêm bị táo bạo sẻn rủ mò nẹt kéo đến trong buồng xe thời điểm. Tuyết quốc xảy ra long trời lở đất biến hóa, hai bên đều đang làm việc, thậm chí sẻn rủ mò nẹt càng ra chỉ lâu một chút. Cái gọi là tuyết nhẫn đối cổ nổ hạ tinh nhuệ không có bất kỳ uy hiếp, kia không thuần khiết băng độn căn bản phát triển không quá lớn uy thế. Diệt vong chỉ là trong nháy mắt. Hưởng thụ hơn tháng nhân sinh sẻn rủ mò nẹt toàn diện tiếp nhận tuyết quốc tài sản, trong lòng của hắn có cái kế hoạch xây dựng, bắt đầu từ hôm nay tuyết quốc lại không bảo thủ, bắt đầu xây dựng phát triển khách du lịch. Đến lúc đó có là một món tiền của khổng lồ. Mục đích đã hoàn thành, mỏ nẹt mang theo chính mình tiểu thê chuyển biến tuyết quốc phong cảnh cho sẻn dù tiểu tuyết lưu lại mấy người giúp đỡ xử lý chính vụ sau đó liền rời đi tuyết quốc. Mê luyến âm thanh nào đó mỏ nẹt đã sắp đem cổ rủ kỳ cả giả hạ nạ cho hoàn toàn chơi hư, biết người nam nhân kia kinh khủng sau đó căn bản không dám lô mãng, từ nay về sau chỉ có thể quy quy củ củ khi nàng đại danh. Chuyện này để cho nàng minh bạch một cái đạo lý, muốn có được thì phải bỏ ra mặc dù đại giới có chút thảm, nhưng tốt xấu khôi phục chính thống, thì cũng chẳng có gì tốt than phiền. Trở lại cô nổ hạ mò nẹt bắt đầu quy luật sinh hoạt, thời gian trong lúc lơ đãng chạy đi, tiểu cường nhóm bất chi bất giác đã 5 tuổi, đến lúc đi học. Tân nhất giới nhập học buổi lễ mở ra, mà hôm nay, hổ ca đại nhân cũng sẽ tới tràng canh thứ 5, cầu hoa hoa nha.